Thỉnh công tử trảm yêu. Chương 14 giờ 14, không cần thay phiên một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị tiểu sư muội này gọi là Từ Tử Tình. Chúng ta chủ yếu đều là theo nàng tới, bởi vì đây là lần thứ nhất nàng xuống núi làm nhiệm vụ. Lâm Bắc cười nói, ca ca của nàng chính là đại sư huynh Từ Tử Dương của Ngọc Kiếm Phong chúng ta. Bởi vì gần đây Từ sư huynh vẫn luôn bế quan cho nên mới do chúng ta mang nàng xuống núi. Từ Tử Dương, nâng lên cái tên này thì Sở Lương đã hiểu rồi. Phái Thục Sơn đã xuống dốc nhiều năm. So sánh đệ tử trẻ tuổi phát triển dưới môn hạ với các cửu thiên tiên môn khác thì số lượng cũng thiếu hơn rất nhiều. Thế hệ này rải rác chỉ có mấy người tuổi nhỏ đã thành danh. Chính là Khương Nguyệt Bạch, Từ Tử Dương này. Từ Tử Tình giống như Lâm Bắc, đều là tu vi thần ý cảnh sơ kỳ, mới đột phá không lâu. Thật ra đệ tử vừa đột phá thần ý cảnh, lần đầu tiên xuống núi, bình thường đều sẽ tham dự một số nhiệm vụ tổ đội như vậy. Tìm sư huynh sư tỷ mang theo một chút, giống như Sở Lương lần thứ nhất không kịp chờ đợi tự mình xuống núi trừ yêu thì thuộc về phe số ít. Về phần một tên nam đệ tử cuối cùng thì là tu vi thần ý cảnh trung kỳ. Tướng mạo bình thường, tên gọi là Lục Nhậm. Mấy người đi ra Hoán Kiếm Các, đi vào biên giới Thông Thiên Phong. Từ Tử Tình giơ tay niêm quyết, hét vang một tiếng, chỉ thấy nàng giơ đầu ngón tay lên cao phóng ra hào quang lấm ta lấm tấm. Giống như có đường dẫn dắt, ở phía xa chân trời lập tức vang lên một tiếng hót vang dội to rõ ngay sau đó. Một con bạch điểu thân dài mấy trượng to lớn chui ra từ bên trong biển mây. Trên người vẫn mang theo sương lạnh sương mù. Theo nhịp vỗ cánh của nó rơi xuống đất lại tan hết tất cả. Tiểu cô nương này lại có linh sủng làm thú cưỡi. Với tu vi của nàng thì đương nhiên là không thể nào nuôi nổi. Xem ra vị huynh trưởng kia tương đương nuông chiều nàng. Hại, bạch điểu lập tức gục đầu xuống. Dùng lông vũ mềm mại ở cổ cọ Từ Tử Tình. Tiểu cô nương cũng cười ôm lấy nó. Sau đó gọi mọi người leo lên lưng chim. Chẳng qua là khi nàng kêu người của Ngọc Kiếm Phong xong, nàng cũng không có gọi Sở Lương. Thân thể xoay chuyển, trực tiếp thẳng đi lên. Sở Lương cũng không thèm để ý, tự mình đi theo lên. Đường dài bay lượn, mặc dù tốc độ ngự kiếm nhanh nhưng khó tránh khỏi vừa mệt lại lạnh. Lúc này có một đầu tọa kỵ, đương nhiên là chuyện tốt, ngồi ở trên lưng bạch điểu, lông vũ màu trắng vừa dài vừa mềm vây quanh, tiếng gió thổi phần phật bên tai, đảo mắt lại lên trên trời cao. Mục đích lần này của bọn họ được gọi là Trấn Nam Vực Sơn. Trấn Nam Vực Sơn ở vào giao giới giữa Nam Vực và Trung Thổ, dài tới 800 dặm, giống như là một tòa bình chướng cao cao ngăn cách hai nơi. Trong đó núi cao cốc sâu, rừng rậm vô cùng rộng lớn, cất giấu vô số yêu ma trong truyền thuyết. Bình thường đại năng cũng không dám đi sâu vào trong. Chẳng qua địa phương lần này bọn hắn muốn đi chỉ là một rìa nhỏ rừng cây ở bên ngoài Trấn Nam Vực Sơn. Còn không được tính là đặc biệt nguy hiểm. Hơn nữa còn có đệ tử kim đan cảnh tọa trấn nên hẳn là độ khó không lớn. Trên phía trên lưng chim, ba người Phương Đình, Từ Tử Tình, Lục Nhậm ngồi ở phía trước, Sở Lương và Lâm Bắc ngồi ở đằng sau, cách xa nhau rất xa. Nghe nói đóa nhân diện ngọc tinh hoa này còn là Tịnh Đế sinh ra một nhánh song hoa. Lúc trước là một vị tiền bối Thục Sơn chúng ta vô tình gặp được. Chỉ là khi đó nó còn chưa thành thục, không thể ngắt được mới đưa chuyện này giao cho Hoán Kiếm Các. Tính toán đến bây giờ thì thời kỳ nở hoa đã đến nên do chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Bắc ở bên cạnh nói không ngừng, đang phổ cập nội dung nhiệm vụ lần này cho Sở Lương. Nhưng Sở Lương phát hiện vị đồng môn này dường như cũng không là có lòng nhiệt tình. Hắn chỉ đơn thuần là lắm lời mà thôi. Từ lúc gặp phải hắn bắt đầu thì hắn chưa từng ngừng nói. Tựa hồ như mắc phải bệnh lạ sẽ khó chịu nếu như ngậm miệng lại. Thậm chí Sở Lương cảm thấy, sở dĩ ba người đằng trước kia ngồi xa như vậy, có khả năng không phải là đang cô lập mình, mà là đang cô lập Lâm Bắc. Dầm, ước chừng gần nửa canh giờ, bạch điểu bay đến dưới chân Trấn Nam Vực Sơn. Một luồng cuồng phong gợn sóng khuếch tán ra, mọi người cũng bình ổn vững vàng rơi xuống đất. Bên trong trấn Nam Vực Sơn có rất nhiều yêu ma hung thú. Chúng ta không thể lại phi hành trên không nữa. Đường đi tiếp theo phải đi bộ vào núi. Lúc này vị Phương Đình dẫn đội kia cuối cùng cũng mở miệng nói. Trong mảnh rừng này có rất nhiều cỏ cây tinh quái. Vào ban ngày cũng đều tràn ngập chướng khí. Chúng ta nhất định phải nín thở nội tức đi về phía trước. Đến lúc đó chân nguyên không được bổ sung. Cho nên lúc ra tay nhất định phải tiết chế. Ta cần phải bảo tồn tu vi. Cho nên nhiệm vụ mở đường tiếp theo sẽ do ba người Lục Nhậm, Lâm Bắc, Sở Lương các ngươi thay phiên gánh. Có ý kiến gì không? Mặt hắn không thay đổi ra lệnh. Mặc dù trong rừng có chướng khí, nhưng người tu hành đến cảnh giới nhất định đều là khí mạch quán thông. Thời gian dài nín hơi cũng là không ngại. Nhưng không thể lấy hơi thì không thể bổ sung chân nguyên. Bởi vì như vậy nên chân khí mỗi người đều là có hạn. Vô cùng chân quý. Nhưng trên đường đi gặp phải những cỏ cây tinh quái cản đường kia thì dù sao vẫn cần có người ra tay mở đường. Cách chương.